Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, phần 469. Chương 469 kinh tình Nam Dương không khí tựa hồ ở A Long lão bản cho nhau giới thiệu một khắc. Đọc lại, dùng thủy tinh chén chế trụ cát y mụ phù thủy phun ra hắc vật, A Thuận, thiên sư động tác. Tạp một giây. Có thể so với hương giang minh tinh mặt hiếm thấy đã không có biểu tình. Mà vừa mới từ sofa bên vòng qua tới Trần Danh Y trợ thủ bị thảm vướng một chút. Thiếu chút nữa một cái té ngã. Tài đến mặt đất. Long. Long Hổ Sơn Đại Thật Sư. So trợ thủ. A Thuận Thiên Sư phản ứng lớn hơn nữa. Càng kinh người chính là sơ tóc vuốt ngược. Lau thật dày phát du Trần Danh Y. Trần Danh Y tựa như nhìn thấy cái gì kỳ quái lại đáng sợ nhân vật. Giống nhau, kinh hồ buột miệng thốt ra. Trần Danh Y như thế khiếp sợ, cơ hồ hấp dẫn mọi người chú ý. Thế cho nên không ai phát hiện A Thuận Thiên Sư. Danh Y trợ thủ trong nháy mắt kia thật nhỏ không thích hợp. Hệ A Long lão bản đối cổ quái. Bầu không khí không hề có cảm giác. Chỉ cảm thấy chính mình mời đến Danh Y bị chính mình mời đến cao nhân trấn trụ, A Thuận Thiên Sư. Long Hổ Sơn duy nhất chân truyền đại thật sư tên tuổi chính là như thế vang rồi. Thế cho nên mặt khác lĩnh vực bên ngoài người đều biết loại người này lợi hại, hắn A Long lão bản có. Thể thỉnh đến loại người này, thuyết minh hắn bản lĩnh cũng rất lớn, A Thuận Thiên Sư chính là chuyên môn tới đuổi quỷ Long Hổ. Sơn chính mạch chân truyền, lợi hại đâu, họa thiên sư phù một chương là có thể trấn trụ một cái ác quỷ. Chúng ta hiện tại có thể mạnh khỏe không có việc gì. Toàn dựa vào là A Thuận thiên sư phản ứng nhanh chóng. A Long lão bản thao thao bất tuyệt mà thổi. Phòng, cát y mụ phù thủy phun ra đồ vật ở vệ ếch thuộc hạ thủy tinh trong chén kịch liệt mà va chạm. Phát ra thùng thùng tiếng vang, vệ ếch, ngoặc kép, vệ ếch ấn thủy tinh chén, làm trò chân chính Long Hổ Sơn chân truyền đệ tử mặt. Rút ra một chương A Long lão bản trong miệng, thiên sư phù, tà khí vặn vẹo huyết chú hoàng phù bị. Đè ở thủy tinh chén thượng, giải nguyên chân mặt cũng trắng bạch, bình tĩnh lại trần trình nhìn trộm. Hướng kia, thiên sư phù, thượng ngó ngó. Khác không nói, giải hòa phó đội giải đạo sĩ nhận thức lâu như vậy. Trần Trình dám lấy đầu bảo đảm, này Hoàng Phù cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư Phù tuyệt đối quang tám sao cũng không tới quan hệ. Cứ việc dị thường rất nhỏ, phòng livestream vẫn cứ từ trước đến nay trầm ổn định lực 10 phần giải nguyên chân đáy mắt. Nhìn ra một tia hoảng sợ, hoang mang, giải nguyên chân. Giải chân Long Hổ Sơn đại đệ tử, điều động nội bộ hạ đại thiên sư phủ thiên sư tại tuyến hoảng sợ phát tác chúng ta thiên sư phủ bùa. Chú, tuyệt đối không phải loại này a. Đặc thù phó bản đặc thù tình cảnh, giải đạo trường, người thả nhẫn nhẫn nghe nói, giải nguyên chân giải phó đội là Long Hổ Sơn nhận nuôi. Trăm năm một ngộ lý học thiên tài. 3 tuổi là có thể vẽ bùa, 9 tuổi cũng đã bỏ hẳn tính chơ. Đến chịu pháp ấn, là thiên sư phủ cấp các sư đệ khảo hạch đạo phù người. 4 bỏ 5 lên tương đương lấy giả phù ở thiên sư phù hạ nhậm thiên sư trước mặt nói. Đây là thật phù ô quá đáng thương hiểu biết đạo trưởng giả thiên sư gặp được thật thiên sư. Còn ở thật thiên sư trước mặt dùng giả bùa chú. Quá thảm, giải đạo trưởng trầm mặc đinh tai nhức óc, vệ đội trưởng mặt bộ quản lý đăng phong tạo cực vệ ếch đem bùa chú đè ở thủy tinh chén thượng. Trong chén thùng thùng thanh biến mất, một loại lây dính hắc khí huyết sắc từ giấy vàng vặn vẹo Nam Dương chú văn thẩm thấu ra tới. Đem cát y mụ phù thủy phun ra hắc vật chấn ở chén đế, phát hiện chính mình vừa mới phản ứng có chút. Lớn, Danh Y. Trần Trình ho khan một tiếng, mạnh mẽ khen, không hổ là thiên sư, ta còn không có gặp qua lợi hại như vậy phù, trước người phía sau đồng thời nghênh đón lưỡng đạo tử. Vong chăm chú nhìn, sờ tóc vuốt ngược, lau thật dày 2-3 tầng sáp trải tóc Trần Trình. Trần Danh Y gáy thoáng thượng một cổ tử hàn khí. Trần Trình trên mặt mạnh mẽ bài trừ tới cười nháy mắt cứng lại rồi. Ở hội đồng quản trị thành viên, chúng pháp sư trước mặt, A Thuận, thiên sư không có để ý tới không đáng hắn chú ý kẻ hèn Danh Y cùng Danh Y trợ thủ. Trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía mặt khác hoảng sợ muôn dạng hội đồng quản trị thành viên, Cát Y mụ phù thủy ở phong. Mãnh quỷ phòng khi gặp oán khí hướng thân, oán khí hướng thân. Quý Thuận hào đồng sự thành viên thanh âm hoảng sợ mà cất cao. Một ít vừa mới tiếp xúc quá Cát Y mụ phù thủy người nhanh chóng cúi đầu xem chính mình. E sợ cho chính mình cũng bị oán khí ô nhiễm, oán khí hướng thân. Oán khí, pháp sư, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triều, hắc hàng đầu sư, còn có phía trước âm dương quái khí quá, A Thuận, dưỡng quỷ bài người kia đều giống biết chút cái. Gì, cau mày, thần thái khác nhau, vệ ếch đưa lưng về phía giải nguyên chân. Trần Trình, tầm mắt nhanh chóng mà từ này đó pháp sư trên mặt đảo qua đi, oán khí hướng thân là hắn từ chế. Trụ hắc vật khi kích phát hệ thống nhắc nhở đạt được tin tức. Có phải hay không phong mãnh quỷ phòng dính lên lại không nhất định, vệ ếch còn nhớ đêm qua lòe ra. Cửa phòng bóng người tử, kia bóng dáng, ở mặt khác pháp sư cửa phòng thả đồ vật, mã tới mụ phù thủy Cát Y bị oán khí hướng thân. Có khả năng là mãnh quỷ trong phòng nhìn trộm đồ vật dẫn phát. Cũng có khả năng là đêm qua bóng người hạ tay. Trần Văn Triệu, hàng đầu sư, dưỡng quỷ bài người ba người, đều có khả năng là đêm qua bóng người, này ba người đều không có lộ ra cái gì dị thường, oán khí. Hướng thân, nếu là niêm phong cửa khi, đều sẽ khiến cho oán khí hướng thân, chỉ sợ này Quý Thuận hào mãnh quỷ so với chúng ta tưởng lợi hại hơn. Trần Văn Triệu cẩn thận địa, đảo. Đáng tiếc Cát Y A Bà tạm thời hôn mê, nếu không oán khí hướng thân sẽ nhìn đến một ít không giống bình thường đồ vật. Chúng ta là có thể đủ hỏi một chút Cát Y A Bà nhìn thấy gì, sở hữu pháp sư ánh mắt toàn chuyển rời. Đến bị A Thuận thiên sư dùng hoàng phù, thủy tinh chén phong bế hắc vật, hội đồng quản trị thành viên tản ra. Các pháp sư cẩn thận mà súng lại đây. A Long lão bản đứng ở ngựa con sau lưng, điểm mũi chân, nơm nớp lo sợ. A Thuận thiên sư phong bế hệ, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu không nói chuyện, chỉ kiểm tra khởi hắc vật. Phòng livestream cùng vệ ếch tầm mắt cũng đều quay lại đến mụ phù thủy. Cát Y phun ra đồ vật thượng huyết chú hoàng phù dán lên sau. Kia khối đen tuyền đồ vật, cuộn tròn thành một đoàn. Dán đựng trong suốt chén nội sườn, vẫn không nhúc nhích, chợt vừa thấy, là một miếng thịt viên lớn nhỏ thịt thối, chung quanh chảy hắc thủy, nhìn kỹ, thịt thối nội giống như có thứ gì bị bao vây lấy. Mấp máy, Trần Văn Triệu tùy thân mang theo lúc trước dùng đèn pin. Hắn ấn lượng đèn pin, hướng chén nội một chiếu, thịt thối nội đồ vật bị chiếu ra tới. Dựa gần một chút ngựa con kêu sợ hãi một tiếng, sau này một lui, thiếu chút nữa té ngã ở chén nội thịt thối trung gian. Là nửa khối người ngón tay, cách nhão dính chất lỏng. Thịt thối, có thể thấy mơ hồ móng tay, máu, móng tay là nửa xé rách, đoạn chỉ ven so le không đồng đều, nôn, phun ra sáng sớm thượng ngựa con. Hội đồng quản trị thành viên lại chạy đến mặt khác một bên phun đi. Nam Dương phó bản thật sự quá. Nam Dương, loại này âm trầm trầm quái dị bầu không khí lại huyết tinh lại vặn vẹo. Ta san giá trị mau rớt, không có Cát Y mụ phù thủy khi nào nuốt vào loại đồ vật này. Thấy này khối thịt thối toái ngón tay, vừa mới ẩm mãnh quỷ trước phòng. Cấp ra máu tươi tham dự phong quỷ nghi thức, hai tên pháp sư sắc mặt trở nên xanh mét. bọn họ không tự giác mà giơ tay sờ sờ chính mình yết hầu. Xem ra là lo lắng cho mình cùng Cát Y mụ phù thủy giống nhau. Đều bất chi bất giác nuốt cùng loại đồ vật, căn cứ Trần Văn Triệu cách nói. Loại này oán khí khối hàm âm khí, oán khí quá nặng, ảnh hưởng một người sau còn sẽ tiếp tục chuyển rời đến tiếp theo cái người sống trên người, Trần Văn. Triệu trước kia ở Cát Long gặp được quá, đắc dụng chó đen huyết ngâm, phong ở bình mới có thể không cho nó lại lần nữa di động, nói. Trần Văn Triệu liền phải làm người đi chính mình phòng lấy hắn mang lên Quý Thuận Hào đồ vật. Nhưng mà, đúng lúc này, dán ở thủy tinh chén chén đỉnh giấy vàng phù, bỗng nhiên phát ra, thứ, một thanh âm vang lên, một chút màu đỏ tươi hỏa hoa ở chén nội nổ tung, mã. Tới mụ phù thủy phun ra oán khí thịt thối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát thu nhỏ. Lại, biến thành nửa thanh bị màu đen huyết vảy bao vây khô đoạn chỉ rớt ở chén đế. Cùng lúc đó, vệ ếch giao diện thượng bỗng nhiên bắn ra một cái tin tức. Leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được. Oán khí khối, sao một, sử dụng, oán khí khối. Nhưng ngắn ngủi sử dụng, không biết nữ nhân tàn hồn, bám vào người một người chỉ định mục tiêu. Leng keng, A Thuận, thân phận phó bản cốt truyện điểm cộng 10. A Thuận thiên sư phù, trực tiếp đem oán khí khôi chấn giải. Trần Văn Triệu ngẩn ra. Ngay sau đó, Trần Văn Triệu ngạc nhiên mà nhìn về phía vệ ếch. Long Hổ Sơn thiên sư phù thật là không giống bình thường. Long Hổ Sơn thiên sư phù, vệ ếch mí mắt rất nhỏ nhảy nhảy. Lấy A Thuận thiên sư thân phận, lộ ra cái giả dối cười. Phòng xếp trong đám người đồng thời truyền đến một trận dồn dập ho khan, mỏi. Người theo bản năng chiều ho khan thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, bố nam nhĩ dựa vào phòng xếp hoa lệ tiếp khách bên cạnh bàn, búng búng ngón tay. Một cây thuốc lá đánh người này con nhện cốt giống nhau trường chỉ rũ xuống tới. Thuốc lá đầu lóe một chút đỏ sậm ánh lửa. Nam Dương tập đoàn tài chính tinh anh quái dị môi mỏng. Thượng có cái khó có thể phát hiện độ cung, xin lỗi. Vừa mới bị yên sạc tới rồi, bố nam nhĩ nói được thực lễ phép. Trong phòng tâm tóc bạc, A Thuận, thiên sư tay cắm ở trong túi. Trên mặt không có một tia biểu tình. Vệ ếch cùng phòng livestream xem đến rõ ràng bố nam nhĩ trong tay yên. Cơ hồ không có hút quá dấu hiệu. Người này chính là vội vàng điểm điếu thuốc tới làm che lấp, biết nội tình phòng livestream. Ngoặc kép, Trần Trình, Giải Nguyên Chân đã mượn vừa mới mọi người chú ý đều tập trung ở oán khí khối thượng cơ hội. Trừ đi mã tới mụ phù thủy Cát Y trên người Kim Trâm. Lúc này cùng nhau chiều bên này xem ra, nhìn đến bố nam nhĩ khoảnh khắc. Trần Trình, Giải Nguyên Chân có chút kinh ngạc, Trần Trình là không nghĩ tới. Trong phòng trừ bảo vệ đội, còn có mặt khác một vị nhận thức người chơi. Hơn nữa là cùng Trung Châu phân khu hợp tác Nam Dương đại biểu. Giải Nguyên Chân còn lại là kinh ngạc ở bố nam nhĩ ho khan ra tiếng trước. Giải Nguyên Chân không có nhận thấy được hắn tồn tại. Không biết vệ ếch trong tay Hoàng Phù là đánh từ đâu ra. Giải Nguyên Chân thấy bố nam nhĩ còn hơi nhẹ nhàng thở ra. Quý Thuận Hào quá lớn, hành khách quá nhiều, thuyền phòng trên dưới cấp bậc quá phức tạp. Tiến vào cái này phó bản người chơi muốn duy trì chính mình thân phận tạp. Muốn cùng người chơi khác hội hợp, hợp tác. Khó khăn cơ hồ cùng Huyền Hà phó bản không phân cao thấp. Hiện tại một hơi gặp được vệ ếch, bố nam nhĩ hai người. Quả thực có thể nói là tổ sư gia phù hộ. Xem tình huống, vệ ếch, bố nam nhĩ hai người thân phận tạp so với bọn hắn hào. Càng dễ dàng tiếp xúc đến Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện trung tâm. Ở Giải Nguyên Chân nhanh chóng tự hỏi khi... Bố nam nhĩ kỳ lớn lên ngón tay kẹp yên, nhẹ nhàng búng búng, tàn thuốc hồng quang gia tăng. Bố nam nhĩ ngón tay, mỗi một tiết xương ngón tay đều so người bình thường mọc ra một ít. Kẹp im một rũ, tựa như hắc ám trong một góc đong đưa con nhện chi. Nguy hiểm, quái đản, chợt lóe điểm đỏ, như là săn thú đôi mắt, như có như không. Khó có thể hình dung ô nhiễm cảm. Từ hắn ngón tay đong đưa nhịp gian giật tràn ra tới, lúc này. Phòng xếp mặt khác một bên, bị từ mãnh quỷ phòng 107 cứu ra may mắn còn tồn tại ca nữ tỉnh, một tiếng thét chói tai từ ca nữ. Trong miệng phát ra, đâm vào người màng tai đau, mặt khác pháp sư nhanh chóng mà chiều may mắn còn tồn tại ca nữ phương. Hướng dũng qua đi, muốn biết, ca theo nếp sư, đêm qua đã xảy ra cái gì, vệ ếch hơi không thể giác mà đảo qua bố nam nhĩ. Quái dị ngón tay liếc mắt một cái, người sau bắt giữ đến hắn tầm mắt, ở đám người sau chiều hắn khẽ cười cười, màu đỏ tươi điểm đỏ ở hắn đốt ngón tay thượng chớp động, ngay sau đó. Bố nam nhĩ đứng thẳng thân, bước nhanh chiều hắn đi tới, rũ tại bên người ngón tay bắn ra. Màu đỏ tươi yên điểm biến thành một sấp nhỏ hoàng phù. Ở cùng tóc bạc thiên sư vai sát vai thời điểm, nhét vào tóc bạc giả thiên sư trong tay, long hổ sơn thiên sư. Bố nam nhĩ đè nặng thanh, ở tóc bạc thanh niên bên tai biết rõ cố hỏi, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép. Thằng giả thiên sư gặp được thật thiên sư không đáng sợ. Đáng sợ là có, người ngoài, ở vây xem thăng rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. PPP, chế tác một chút vệ ếch tiết thần acrylic phóng xạ phiếu. Quá mấy ngày khai cái rút thăm trúng thưởng. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.